Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1534, hoa cánh tay thiếu nữ 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại hoa gia truyền thừa ngàn năm nam tôn nữ ti tập tục xấu làm đại bộ phận nữ tính cho dù là tại danh xưng nam nữ bình đẳng hôm nay, vẫn như cũ thói quen đem chính mình bày tại tương đối thấp vị trí bên trên. Đương nhiên cũng không thiếu dùng một phen dao gọt trái cây liền dám cho tình nhân làm tịnh thân phẫu thuật, nhắc nhở hắn cố gắng tu luyện. Quỳ hoa bảo điển, biêu hãn nữ tử, bất quá như vậy dù sao cũng là phượng mao lân giác. Đại đa số người qua trung niên nữ tính vẫn như cũ, kế tục hiếu thuận hiền lành, kiên nhẫn dịu dàng, chịu khổ chịu được vất vả truyền thống. Này dạng hoàn cảnh hạ lớn lên nữ tính không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không xem thường ly hôn. Chính như trà trà chính mình cha mẹ, tại bọn họ nhận biết bên trong liền không có. Ly hôn, cái này từ... Bởi vì cũng không tại cùng một cái thành thị bên trong, lui tới một chuyến muốn ngồi lên 10 tới cái giờ xe lửa, biết rõ Thạch Hiểu Huệ sẽ có này một chàng tai nạn, Lâm Tịch cũng không xin nghỉ trở về. Phượng Hoàng nếu muốn niết bàn trọng sinh, trước phải trải qua liệt hỏa đốt người nỗi khổ. Muốn để một cái truyền thống nữ người thẳng thắn dứt khoát cắt cách đã từng tương cứu trong lúc hoạn nạn trượng phu cùng với kia cái khổ tâm kinh doanh nhiều năm, một viên ngói một viên gạch lũy hạ tổ. Không cho nàng trải qua quá khoan tim thống khổ nàng nhất định là sẽ không cam lòng. Mọi người đều thực dễ quên, khác nhau tại một bộ phận người chỉ nguyện ý nhớ rõ người khác hảo, đối với người khác hư rất dễ dàng quên mất, mà khác một bộ phận người lại được hảo tương phản. Thạch Hiểu Huệ là cái rất hiền lành thực nhớ tình bạn cũ nữ tính, sở dĩ cuối cùng lựa chọn cùng chính mình trượng phu đồng quy vu tận, kia là thích cảnh chung thực sự làm cho nàng không có đường sống có thể đi. Nàng cũng không thể trơ mắt xem chính mình trượng phu đi tai họa chính mình khuê nữ cả đời đi. Cho nên chỉ có đau đến đau thấu tim gan, Thạch Hiểu Huệ mới có thể tiếp nhận chính mình tìm cái cỡ nào cặn bã cỡ nào không đáng đi thiện đãi trượng phu này cái sự thật. Như vậy Lâm Tịch về sau nhiệm vụ mới có thể thuận lợi triển khai. Nếu không nhất thời mềm lòng làm Thạch Hiểu Huệ né qua lần này gãy xương chi tai. Qua đi Lâm Tịch nếu là muốn cầu cha mẹ ly hôn khả năng thứ nhất cái phản đối vừa vặn sẽ là Thạch Hiểu Huệ chính mình. Nếu là Lâm Tịch làm ra thủ đoạn cưỡng ép làm này cái nhà trở nên phá thành mảnh nhỏ, một khi tương lai Thạch Hiểu Huệ hối hận sở hữu nồi đều sẽ lưng đến ủy thác người trên người, không khác là tại cấp ủy thác người mẫu nữ chi gian chôn xuống tai họa ngầm. Thích cảnh trung đích xác đủ cặn bã, nhiên tội không đáng chết. Đặc biệt hắn cùng ủy thác người chi gian lại là cha con quan hệ. Lại, tại thích cảnh trung công tác không ném thời điểm cũng liền là ủy thác người thượng cao trung phía trước 5 tháng, kỳ thật bọn họ này toàn gia phu thê hòa thuận, phu tư tử hiếu, nên là một cái trượng phu, phụ thân ứng tẫn nghĩa vụ cùng trách nhiệm, thích cảnh trung làm coi như không tệ. Có ít người tại xuân phong đắc ý lúc dễ dàng phong hình, có ít người tại cùng đồ mạt lộ lúc dễ dàng hiện hình, thích cảnh trung thuộc về cái sau. Nhưng là rốt cuộc hắn cung thích Mục Diêu đi học. Mặc dù không có quá thượng đại phú đại quý nhật tử, sinh hoạt cũng là áo cơm không lo, bởi vậy ủy thác người cũng không có muốn giết này cái cặn bã cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật thích Mục Diêu là hận nàng này cái phụ thân, nếu như không là này cái phụ thân, thích Mục Diêu hoàn toàn có thể qua bình thường người thường sinh hoạt. Nhưng là hắn lại lấy chính mình đã từng dưỡng dục tri ân cùng thích Mục Diêu chính mình danh dự tướng áp chế. Làm cho ít không kinh sự tình thích Mục Diêu tự tay hủy đi chính mình nhân sinh. Không có trải qua quá này loại lấy thân tình hoặc dưỡng dục tri ân tướng áp chế đạo đức bắt cóc. Ngươi sẽ không hiểu rõ này loại hận không thể chính mình cho tới bây giờ không xuất sinh cảm giác có nhiều buồn nôn nhiều đau khổ. Càng thêm không sẽ lý giải này loại không chỗ phát tiết tuyệt vọng. Này loại vấn đề, tuyệt đối so gà có trước hay là trứng có trước. Xe bus bên trên đến tột cùng nên hay không nên nhất định phải cấp lão nhân nhường chỗ ngồi cùng với xem thấy người khác ngã sấp xuống rốt cuộc có nên hay không nâng đỡ từ từ lệnh người nhức cả trứng vấn đề càng thêm lệnh người nhức cả trứng. Bởi vậy tại thích cảnh trung không tìm đường chết tiền đề hạ, Lâm Tịch cũng không muốn diệt trừ hắn, rốt cuộc hắn là ủy thác người phụ thân. Giết cha, vô luận có nhiều đầy đủ lý do. Đều tuyệt đối không phải là một cái lệnh người không thẹn với lương tâm cũng có thể thản nhiên tiếp nhận sự tình. Dư sinh rất ngắn, nếu như vẫn luôn đắm chìm tại chính mình tự tay giết chết chính mình phụ thân cái bóng bên trong, chắc hẳn ủy thác người sở cầu hạnh phúc cũng sẽ đánh cái đại đại chiết khấu. Mụ mụ, ngươi còn là cẩn thận chút ba ba, ta cảm thấy hắn đã không phải là trước kia kia cái ba ba, ta sợ hãi hắn lại tổn thương ngươi. Ta không muốn chờ ta đại học tốt nghiệp lúc, không có người tới tham gia ta buổi lễ tốt nghiệp. Lâm Tịch nói này câu nói thời điểm, cái mũi chua chua. Thạch Hiểu Huệ thở dài một cái, nói, nhưng là học phí tiền ngươi thật có thể chính mình giải quyết sao? Ân, không có vấn đề mụ mụ, ta có thể tự mình đi ra ngoài đánh công làm gia sư kiếm tiền A, lại nói chúng ta còn có học bổng, quá cao cấp, ta lấy không được. Ban cấp trường học ta hảo hảo cố gắng một chút hẳn là có thể cầm tới. Dù sao ngươi không cần lo lắng cho ta, ta này một bên hết thảy đều rất tốt. Thạch Hiểu Huệ kỳ thật cũng không muốn nói cho khuê nữ chính mình bị đánh gãy xương sườn sự tình, nhưng là học phí rốt cuộc không là cái số lượng nhỏ, nàng hiện tại là thật không có biện pháp nào. Bọn họ hiện tại trụ phòng ở là này loại đường sắt công nhân viên chức phòng, đều là chỉ có được cư trú quyền không có quyền tài sản, đừng nói bán ra. Coi như là chuyển nhượng, sang tên, thế chấp cho vay hết thảy không được, trừ có thể tự trụ hoặc cho thuê bên ngoài cái gì đều làm không được. Thân thích nên mượn cũng đều mượn đến, tự theo thích cảnh chung thất nghiệp lại bắt đầu say rượu. Những cái đó thân thích thái độ đối với bọn họ cũng liền càng ngày càng sơ viễn. Thạch Hiểu Huệ cũng không trách hắn nhóm, dù lợi tránh hại, người cùng này tâm, đổi là chính mình cũng muốn rời xa này dạng không có bất luận cái gì tiền đồ nghèo thân thích. Nữ nhi học phí làm Thạch Hiểu Huệ vô kế khả thi. Hiện giờ nghe xong Lâm Tịch nói có thể tự mình giải quyết, lập tức Thạch Hiểu Huệ cảm giác co rút đau đớn gãy xương đều chẳng phải đau. Mụ mụ, ta làm gia sư kiếm lời chút tiền, người cấp ta những cái đó tiền ta cũng không dùng xong, một hồi ta cấp ngươi phát cái hồng bao ngươi đừng nói cho ba ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Hiểu Huệ nghe xong liền cấp, nói, nhưng không cho. Mụ như thế nào còn có thể muốn ngươi tiền đâu? Đều là mụ mụ không tốt, mụ mụ đều không lấy cho ngươi học phí. Lâm Tịch nghe xong, Thạch Hiểu Huệ này là lại muốn mở ra tự ngại thức lải nhải, vội vàng nói. Mụ mụ ngươi yên tâm đi, ta thật sự có tiền dùng, thật. Ngươi nhớ rõ gọi tầng dưới Tôn A-di giúp ngươi mua chút táo khô long nhãn ăn, về phần ẩm thực thượng có thể ăn chút động vật gan cùng với loài cá, ngẫu nhiên có thể uống nhất đốn canh xương hầm. Chờ tốt một chút có rảnh liền đi ra ngoài nhiều phơi nắng, đối với ngươi thân thể khôi phục sẽ có chỗ tốt. Nghe giống nữ nhi cái lão mụ tử đồng dạng phàn mà lại đây căn dặn chính mình, Thạch Hiểu Huệ nước mắt kềm nén không được nữa cùng mở áp đồng dạng lăn lăn mà lạc. Nàng liều mạng dùng tay che miệng, không cho điện thoại kia bên khuê nữ nghe thấy chính mình tiếng khóc, miễn cho nàng còn muốn lo lắng chính mình. Nàng khuê nữ, nàng theo như vậy tiểu tiểu một đoàn ôm dỗ dành nhất điểm điểm lớn lên khuê nữ. Hiện tại cũng biết đau chính mình. Lâm Tịch thực sự không quá am hiểu hống người, làm bộ không có nghe thấy Thạch Hiểu Huệ ẩn nhẫn nghẹn ngào, nhẹ nhàng nói một tiếng. Mụ mụ tạm biệt, ta muốn đi xuống lầu ăn cơm. Sau đó liền cúp điện thoại, kéo cửa phòng ra nháy mắt bên trong, Lâm Tịch xem thấy chính đem lỗ tai dán tại phòng ngủ cửa bên trên làm lắng nghe chạm ông Tố Hinh cùng bằng hiểu tuyền mấy cái. Cách chương.